Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thả tay cô ra, Caris kêu tôi làm gì? Cô nhìn cậu khó hiểu, có chút chuyện muốn hỏi. Tối 16 giờ, công viên Thỏi Trắng, Lami thích chụp hình, chúc thành công. Cô như đi guốc trong bụng cậu, tuôn một bài ca, cười thầm vì biểu cảm của cậu. Cậu đơn người, thật không ngờ cô cũng tinh tế đến thế, còn nhìn ra cả tình cảm của cậu. Bị lộ rồi, cậu le lưỡi, dây dây thái dương. 6 giờ, công viên Thỏi Trắng. Mày bị gì vậy Nu? Nhỏ vẫn còn ấm ức chuyện ai kia kéo cô đi trước mặt nhỏ. Tao có bị gì đâu mà mày hỏi vậy, lâu lâu tao với mày đi chơi mà còn cằn nhằn, sau này tao với Kari bỏ mày bây giờ. Cô lỡ miệng nói ra chữ Kari. Mày có gì với Kari phải không? Lami mà nghi là phải đúng nè. Nhỏ chọc cô ngại quá, cúi gằm mặt, tay vẫn kéo nhỏ đi. Thấy Kari và Kari ở cổng, dễ tay gọi. Kari à, Kari nữa. Hai cô nương đi rồi, để Kari bị dài cổ. Lami hôm nay đẹp nha, cậu cười thích cả mắt nhìn nhỏ. Hôm nay nhỏ diện chiếc quần jean lẫn bụi bặm màu xám làm bật lên đôi chân dài thẳng tắp, áo caro tay dài kiểu hàng trông mới phong cách làm sao, đôi giày đế cao mày xanh năng động càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng gơ của nhỏ, mái tóc thẳng được búi lên cao nhìn rất Barbie nha. Cô thì ngược lại hoàn toàn, mặc cái áo trễ dài màu hồng xanh có con thỏ phía trước rất dễ thương, quần jean đùi màu đen càng tôn lên làn da trắng hồng, mái tóc xoăn xõa dài ra sau lưng. Cô già nhỏ từ khi bước vào đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhưng nổi bật hơn vẫn là nhỏ. Đi thôi, đi thôi, đi. Cô nhảy cẩn lên vui sướng, liền bị anh lấy tay bịt miệng lôi đi. Em định làm gì vậy hả? Anh thì thầm vào tay cô, buông tay ra. Có định làm gì đâu, chỉ là muốn kiếm cho Lami một người tốt thôi. Cô thì thào, bỗng sực nhớ ra gì đó, hét to. Anh với chả em, anh muốn chết à, bỏ ngay đi cho tôi. Không thích, hai chữ gọn lõn nhưng chứa đựng sự kiên định làm cô cũng cứng họng. Cả bọn cứ kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết cái này đến cái khác, mua hết thứ này đến thứ khác, ăn hết cái này tới cái khác. Anh cứ đi theo cô, quan tâm cô, mua cho cô hết thứ này đến thứ khác, cứ lo rằng thời hạn một tháng của anh không thể thực hiện được. Cô thì ngây thơ đón nhận mọi thứ từ anh nhưng không đáp trả cũng không mảy may nghi ngờ. Còn cậu từ lúc gặp nhỏ, cậu luôn cố tỏ ra mình cool, cho nhỏ thấy mọi mặt tốt của mình, nhưng nhỏ chẳng thèm để ý, làm cậu hết lần này đến lần khác thất vọng. Nhưng ai biết được, một con người luôn tỏ ra lạnh lùng như nhỏ cũng có bao nhiêu là tâm sự, cũng muốn có một người để dựa dẫm. Đến nơi bán kem, cô nhanh nhẩu kéo anh đi mua kem, vừa được ăn kem vừa để cho cặp đôi kia có không gian riêng tư. Nhỏ biết được ý của cô, lẳng lặng bỏ đi vì thấy ngại. Bình thường cô năng động luôn giúp nhỏ giao tiếp, lần này nhỏ không tự mình làm được. Lami đau ở đâu à? Lami đói không? Hay là chúng ta chơi cái kia đi Lami? Nhỏ cứ bước đi, cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người tấp nập trong khu vui chơi, ghé vào một rạp chiếu phim, bốc đài một vé rồi lẳng lơ bỏ vào. Thì ra Lami muốn coi phim à, sao không nói sớm? Cậu đưa cho nhỏ ly nước ngọt vừa mua. Nhỏ đưa tay nhận lấy, mắt vẫn dán vào cái màn hình cỡ lớn đang chiếu phim kinh dị mang tên Bút Tiên. Vì lúc đó chỉ lấy đại một vé nên nhỏ không để ý, không ngờ lại trúng ngay loại phim nhỏ sợ nhất, bất giác rùng mình. Cậu là con trai mà, mấy thể loại phim này cũng thường thôi nên cũng rất thoải mái ngồi xem, cứ nghĩ là nhỏ thích nên mới vào xem, nên không để ý rằng nhỏ đang run sợ kế bên. Phim chiếu được một lúc, tới khúc con ma kia dùng cây kéo rạch vào bụng một người đàn ông đang làm việc trên bàn máy tính. Nhỏ vì sợ quá mà dứt bỏ lòng tự trọng của một lạnh lùng gơ, ôm lấy cánh tay cậu, rút đầu vào lòng cậu thúc thích. Đừng coi nữa, chúng ta đi đi, đừng coi nữa. Thấy nhỏ vậy, cậu cũng bất ngờ lắm chứ, đâu nghĩ là tình huống xảy như vậy sẽ xảy ra. Ai mà ngờ một cô gái lạnh lùng như nhỏ lại có lúc sẽ như vậy. Chúng ta đi đi. Cậu xoa nhẹ đầu nhỏ, đứng dậy kéo nhỏ ra ngoài. Nhỏ và cậu đứng ở bãi đất trống cuối công viên, ai cũng ngại ngùng không dám mở lời. Lúc này cô cầm cây kem trên tay đang ung dung, đi ngang qua thấy nhỏ và cậu liền giơ tay lên gọi. Ala! Chưa nói được một chữ rõ ràng, cô đã bị anh bịt miệng lại, kéo ra, đứng nép bên một cái cây quan sát. Cô thò đầu ra chăm chú theo dõi, anh cũng hết biết nói gì với cái tính trẻ con này của cô luôn. Caris có chuyện muốn hỏi, cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng trước. Được chứ. Vậy nói đi, nhỏ sốt ruột. Thì là chuyện là cậu ấp úng làm Nu cùng Kari đứng ngoài, không muốn chết. Tôi về đó, nhỏ khó chịu. Hình như có anh khói trên thích Lami đó, cậu đá sang chuyện khác. Ừ thì sao? Mắt nhỏ vô hồn nhưng đa chờ đợi chuyện gì đó. Lami định quen hắn ta à? Cậu lo lắng nhìn nhỏ. Có lẽ. Nhỏ đáp lại gọn lõn làm cô đứng ngoài kia chỉ muốn tức học máu chết thôi. Không được, Lami tuyệt đối không được nhận lời hắn.

Hôm sau khi chuẩn bị đi hàng cùng anh thì lại tự nhiên muốn tạm biệt Lam Y một tiếng, liền quay sang anh đang ngồi chuẩn bị đồ quỷ khuất. Mình đi thăm Lam Y nha anh. Ừ, qua bên Carib rồi đi, anh cười. Sao lại qua chỗ Carib, phải qua nhà Lam Y chứ, cô ngây thơ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net